Kinh Tủng Trò Chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, phần 150. Các ngươi cũng đi qua. Vưu Vi nghe ra hắn lời nói kỳ quái chỗ. Các ngươi cũng đi qua trước kia địa thiết trạm nhập khẩu. Ân, đương nhiên, đột nhiên không có đếm ngược. Cũng muốn nhiều đi vài lần mới có thể xác định trò chơi là thật sự không có A, Hoắc Lãnh Sam nói. Làm Vưu Vi có chút ngoài ý muốn. Bọn họ đi địa thiết trạm thời điểm cũng không gặp được quá người chơi khác. Chẳng lẽ là bởi vì bọn họ tiếp cận địa thiết trạm khi liền sẽ bị lực lượng thần bí phân cách ở bất đồng không gian? Nhìn không thấy lẫn nhau sao? Cái này ý niệm mới vừa toát ra tới. Vưu Vi cảm thấy phía sau lưng một mảnh hàn ý. Mặc kệ nói như thế nào. Trò chơi kết thúc. Thật tốt quá. Có hay không hứng thú uống một chén A? Hoắc Lãnh Sam bàn tay đáp ở cửa sổ xe thượng. Cười tủm tỉm mà đối Lăng Tuần phát ra mời. Lăng Tuần không có trả lời. Lập tức giơ lên xe cửa sổ. Thiếu chút nữa gắp Hoắc Lãnh Sam tay. Lạnh mặt lái xe xuống đất hạ bãi đỗ xe. Đêm nay Hoắc Lãnh Sam xuất hiện thật sự kịp thời. Hắn nói hủy diệt Vưu Vi đáy lòng lo lắng. Nguyên lai không ngừng là nàng cùng Lăng Tuần. Những người khác tới rồi kia phụ cận cũng nhìn không thấy người chơi khác. Như vậy tưởng tượng, bọn họ hẳn là thật sự thoát khỏi cái kia đáng chết kinh tủng trò chơi hệ thống. Đến nỗi hệ thống vì cái gì sẽ đột nhiên offline. Vưu Vi không nghĩ đi tự hỏi cái này không có kết quả vấn đề. Trước mắt sinh hoạt mới là nàng vẫn luôn tha thiết ước mơ. Làm sao vậy? Suy nghĩ cái gì? Vẫn luôn về đến nhà Vưu Vi cũng chưa nói chuyện. Nàng trầm mặc bộ dáng tổng làm Lăng Tuần không yên tâm ân y để ý đế vẫn luôn không bỏ xuống được. Nghi ngờ cởi bỏ sau. Nàng giống như không có gì hảo lo lắng. Hiện tại càng nên hảo hảo ngẫm lại cùng Lăng Tuần tương lai. Nàng cười xoay người. Hai tay một chút khoanh lại cổ hắn. Chôn ở hắn trong lòng ngực làm nũng muộn thanh nói. Không tưởng cái gì. Chỉ là suy nghĩ chúng ta về sau, đúng rồi. Khi nào hồi nhà ngươi, trông thấy người nhà của ngươi. Lăng Tuần mỉm cười, phối hợp mà không có nhắc lại trò chơi sự. Trong ánh mắt toàn là ôn nhu. Cái này cuối tuần được không? Nghe ngươi, Vưu Vi trước tiên cấp trong nhà gọi điện thoại. Nói muốn mang bạn trai về nhà, còn muốn thương lượng kết hôn sự. Vốn dĩ cho rằng nàng bát tự còn không có một phiết cha mẹ trực tiếp bị sợ ngây người. Cư nhiên hoài nghi khởi Vưu Vi tìm người đương tấm mộc. Chỉ là vì không nghĩ đi thân cận. Phía trước nàng cùng Trần Bách Nham sự không có bên dưới sau. Vưu Vi cha mẹ cũng không có lại hỏi nhiều. Suy nghĩ người trẻ tuổi cảm tình. Bọn họ cũng không hảo nhúng tay. Chỉ có thể chế tạo nhận thức cơ hội. Muốn thật thích hợp, khẳng định sớm tại cùng nhau. Nếu chưa nói, cũng không cần thiết lại truy vấn. Không nghĩ tới lúc này mới không quá mấy tháng. Bọn họ đột nhiên nghe nói Vưu Vi có bạn trai. Vẫn là một mở miệng liền phải kết hôn. Vưu phụ thực nghiêm túc. Trong giọng nói không có chút nào vui sướng. Các ngươi nhận thức đã bao lâu? Nhanh như vậy liền phải kết hôn. Trong nhà từ trước đến nay sốt ruột nàng chung thân đại sự. Vưu Vi còn tưởng rằng nói cho cha mẹ tin tức này sau, bọn họ sẽ thật cao hứng. Nhưng cho dù cách điện thoại, nàng cũng nghe ra phụ thân trong lời nói lo lắng. Ta cùng hắn nhận thức thật lâu, nghĩ nghĩ. Vì làm phụ thân an tâm, Vưu Vi cố ý cường điệu. Ở cùng Trần Bách Nham thân cận phía trước liền nhận thức. Chỉ là ở bên nhau mới mấy tháng, vậy ngươi xác định ngươi hiểu biết hắn. Vưu phụ vẫn là cầm hoài nghi thái độ. Trước sau không tán thành nàng như vậy qua loa liền kết hôn. Hắn nên không phải là lừa gạt ngươi đi. Ngươi tiền lương tạp gì đó. Ở ai trong tay, nghe xong phụ thân nói. Vưu Vi phụt một tiếng cười. Ba, nguyên lai ngươi là ở lo lắng cái này à. Vi Vi, ta không phải không hy vọng ngươi kết hôn. Chỉ là tưởng ngươi có thể nhiều giải hắn một ít. Các ngươi ở bên nhau thời gian cũng không dài. Vưu phụ lời nói thấm thía, nói xong này phiên lời nói, hắn trầm mặc sẽ ngữ khí mềm hạ, như vậy đi, cuối tuần trở về tiên kiến gặp mặt lại nói, hắn là cái phi thường người tốt. Ta bảo đảm ân y, nghĩ đến Lăng Tuần, Vưu Vi khóe miệng không tự giác mà hiện lên tươi cười. Ly cuối tuần càng ngày càng gần, tưởng tượng đến lần đầu tiên đi nhà nàng, vẫn là thương lượng kết hôn sự, Lăng Tuần nghĩ tới nghĩ lui trước sau có chút khẩn trương. Sợ nơi nào làm được không tốt, cho dù ở về quê trên đường. Lăng Tuần một lần lại một lần hướng nàng xác định mua đồ vật có đủ hay không. Nếu thành ý không đủ ấn tượng đầu tiên liền không tốt. Quay đầu nhìn mắt chất đầy xếp sau chỗ ngồi. Nàng bất đắc dĩ mà cười. Ngươi đã mua rất nhiều đồ vật. Nhà ta không có chú ý nhiều như vậy. Cha mẹ ta là thực hảo ở chung người, mấy cái giờ sau. Rốt cuộc đến Vưu Vi quê nhà. Thực mau liền đến nàng cha mẹ cư trú tiểu khu. Tiểu khu hoàn cảnh không tồi. Ở trung tâm thành phố. Vưu Vi đánh một hồi điện thoại nói bọn họ tới rồi. Không nghĩ tới Vưu phụ trước tiên tới chờ hạ đẳng nàng. Xe còn không có đình ổn. Vưu Vi hướng Lăng Tuần nho nhỏ mà ngẩng hạ đầu. Đó là ta ba, nàng rõ ràng nghe được Lăng Tuần nuốt hạ nước miếng. Hô hấp cũng đột nhiên căng thẳng. Có chút cứng đờ mà đem xe đình hảo. Buông ra đai an toàn xuống xe. Ba, Vưu Vi chào hỏi qua. Đem Lăng Tuần kéo đến phụ thân trước mặt. Ta bạn trai, Lăng Tuần, thúc thúc hảo. Lăng Tuần thoạt nhìn rất bình tĩnh. Ít khi nói cười, nhưng hắn nắm Vưu Vi bàn tay sớm đã ra một tay tâm mồ hôi mỏng. Nàng chưa từng có gặp qua hắn như vậy khẩn trương. Liền trong trò chơi những cái đó đáng sợ quái vật Lăng Tuần đều không mang theo sợ. Không nghĩ tới, nàng phụ thân cư nhiên có thể làm hắn như vậy thất thố. Ngươi hảo, mau về nhà đi ngồi nghỉ ngơi sẽ đi, Vưu phụ phía chính phủ mà cười. Ý bảo bọn họ chạy nhanh lên lầu. Mụ mụ đâu? Ở nấu cơm đâu? Hẳn là vừa lúc có thể ăn, Vưu Vi đang muốn từ xếp sau dọn đồ vật xuống xe. Đã bị Lăng Tuần ngăn lại. Hắn một người đề ra sở hữu lễ gặp mặt. Lớn lớn bé bé chừng 7-8 hộp. Thúc thúc, này đó đều là mua cho ngài cùng A-Z, Lăng Tuần tuy rằng khẩn trương. Nhưng còn không có quên bài trừ điểm tươi cười tới tích lũy hảo cả mờ ni Vưu phụ vừa thấy hắn. Trong tay đồ vật, quái giận mà vỗ vỗ Lăng Tuần bả vai. Đón đỡ mấy cái qua đi. Đều là người một nhà. Hà tất khách khí, ba. Ta giúp ngươi để đi, Vưu Vi nhảy nhót đi lên trước. Vừa muốn đem ngón tay xuyên qua để thằng. Đã bị Vưu phụ một chút né tránh. Ngươi này tế cánh tay tế chân. Nơi nào để được. Đem Lăng Tuần dẫn theo liền thành, Vưu phụ thân thể không tồi. Tiểu khu không có thang máy. Bò lầu 4 so Vưu Vi cùng Lăng Tuần còn nhanh. Còn không có vào cửa. Bọn họ đã nghe đến đồ ăn hương. Vưu Vi dùng sức hít hít cái mũi. Mạc Danh có loại muốn khóc xúc động. Đã lâu không có ăn mụ mụ làm đồ ăn. Nàng thậm chí sắp nhớ không nổi chính mình bao lâu không về nhà. Đang xem đến phụ thân kia một khắc. Trái tim không lý do có điểm lên men. Đi theo đã bị chậm rãi vui vẻ chiếm cứ ngực. Vưu Vi không có làm những người khác thấy chính mình đỏ lên đôi mắt. Làm bộ xoa xoa khóe mắt. Tiếp tục cười tiếp đón Lăng Tuần ngồi xuống. Mẫu thân vây quanh tạp dề từ trong phòng bếp đi ra. Vừa nhìn thấy Lăng Tuần. Lập tức lộ ra chiêu bài thức tươi cười. Vị này chính là Vi Vi nhắc tới Tiểu Lăng đi. Mau ngồi. Cơm lập tức thì tốt rồi. Vưu phụ bưng tới trà nóng. Vừa muốn buông. Chợt đến nghĩ đến cái gì. Nhìn về phía Lăng Tuần hỏi. Còn có cà phê. Nước trái cây. Bia. Ngươi thích cái nào. Ta cho ngươi lấy. Cảm ơn. Ta uống trà là đến nơi. Lăng Tuần vốn dĩ liền rất co quắp. Nơi nào không biết xấu hổ lại phiền toái hắn lão nhân ra. Trong phòng bếp đồ ăn mùi hương càng đậm. Vưu mẫu mang sang tới một đạo lại một đạo thức ăn. Bày tràn đầy một bàn. Sáu hân ba tố một năng. Bưng lên bát cơm. Lăng Tuần trong lúc nhất thời không biết nên từ nào một đạo xuống tay. Liền ở Vưu Vi suy nghĩ ăn trước lúc nào. Vưu phụ Vưu mẫu đã cấp Lăng Tuần gắp không ít đồ ăn. Không qua hắn chén khẩu. Chờ đến tắc ở hắn miệng. Vưu phụ cùng Vưu mẫu trao đổi một cái ánh mắt. Cười tủm tỉm hỏi, Tiểu Lăng A, ngươi là làm cái gì công tác A? Ta là tự do nhiếp ảnh ra kia, thu nhập ổn định sao? Giống nhau đều tương đối ổn định, cha mẹ ngươi là làm gì đó đâu? Ta mụ mụ đã qua đời, ta ba, Vưu Vi biết hắn không nghĩ nhắc tới chính mình phụ thân. Lập tức đoạt lấy Lăng Tuần nói, phụ thân hắn là ta công ty chủ tịch vừa dứt lời. Vưu phụ bị sặc đến ho khan lên, sắc mặt đỏ lên, hoãn thật lâu mới xua xua tay ý bảo hắn không có việc gì. Phía trước vẫn luôn lo lắng Vưu Vi bị lừa, nhưng cùng Lăng Tuần tiếp xúc xuống dưới, hắn cho người ta cảm giác trừ bỏ an tĩnh chút, tựa hồ cũng không có gì không đúng địa phương, huống chi lấy hắn ra thế, cũng không cần thiết lừa gạt Vưu Vi cái này nghèo hài tử a. Ở trên bàn cơm trò chuyện, Lăng Tuần cũng so vừa rồi càng phóng đến khai, cùng Vưu mẫu thảo luận khởi nấu cơm tâm đắc, nghe nói hắn có một tay hảo trù nghệ, Vưu mẫu xem Lăng Tuần ánh mắt nháy mắt không giống nhau. Tới rồi buổi chiều, Vưu mẫu nhiệt tình mà lôi kéo Lăng Tuần cùng nhau xuống bếp. Hai cái đều thích nấu cơm người thảo luận khởi trù nghệ tới giống như có rất nhiều đề tài. Vưu Vi cùng Vưu phụ ngồi ở phòng khách, nhìn bên trong bận rộn thân ảnh trầm mặc thật lâu. Cuối cùng vẫn là từ phụ thân trước đã mở miệng. Quyết định hảo, nàng biết phụ thân là có ý tứ gì. Không chút do dự gật gật đầu. Ta cùng Lăng Tuần đã trải qua rất nhiều sự. Ta không có biện pháp một kiện nói tỉ mỉ. Nhưng là ta có thể khẳng định, ta thực yêu hắn. Hắn cũng thực yêu ta, kỳ thật Tiểu Lăng thực không tồi. Điều kiện hảo đến ta có điểm không thể tin được, Vưu phụ lau mặt. Hắn nói làm Vưu Vi giờ khóc giờ cười. Nếu ngươi đã quyết định, ta đương nhiên không có gì ý kiến. Hôn lễ tính toán định ở khi nào? Năm nguyệt 20 ngày đi làm giấy hôn thú. Hôn lễ định ở 6 nguyệt 21 ngày, thời gian giống như có điểm khẩn. Vưu phụ nghĩ nghĩ, lại rộng mở thông suốt. Bất quá chả sao cả. Yêu cầu làm cái gì nói cho một tiếng là đến nơi, yên tâm đi. sở hữu sự ta đều sẽ an bài tốt. Vưu Vi ngực bỗng nhiên một trận co rút đau đớn. Nhìn trước mắt phụ thân bị năm tháng khắc lên dấu vết mặt. Có loại nói không nên lời không tha cùng khổ sở. Hai ngày này ở quê quán, Vưu Vi cùng Lăng Tuần cùng cha mẹ nàng thảo luận hảo kết hôn quy tắc chi tiết. Bọn họ cũng chuẩn bị khởi hành trở về. Còn có rất nhiều sự yêu cầu chuẩn bị. Trước khi đi thời điểm, Vưu phụ Vưu mẫu lưu luyến không rời mà lôi kéo Vưu Vi. Đem nàng đầu sờ soạng lại sờ. Còn đương nàng giống cái tiểu hài tử dường như. Đây là ngươi khi còn nhỏ album. Trước đó vài ngày ta và ngươi mẹ quét tước vệ sinh thời điểm phát hiện, Vưu phụ cười rộ lên khi. Trong ánh mắt có ánh sáng. Ngươi khi còn nhỏ bộ dáng nha. Thật sự là quá đáng yêu. Nhất định phải làm tiểu lăng nhìn Simonser, nói. Vưu phụ đem album phóng tới trong tầm tay thùng giấy. Bảo bối mà ôm phóng tới bọn họ trên xe. Vưu Vi biết phụ thân luyến tiếc này đó mang theo hồi ức đồ vật. Hắn sở dĩ làm nàng mang đi mấy thứ này. Là tưởng kéo gần cùng Lăng Tuần khoảng cách. Cũng hy vọng hắn càng nhiều giải nàng. Trở lại đê thị sau. Có rất nhiều hôn lễ hạng mục công việc yêu cầu chuẩn bị. Phần lớn đều là Lăng Tuần tự mình xuống tay an bài. Định khách sạn, bồi nàng cùng nhau tuyển áo cưới, thí lễ phục từ từ, liền hôn lễ cùng ngày đồ ngọt, hắn đều tự mình nhất nhất xem qua, liền nhân viên cửa hàng đều nói, giống nhau càng khẩn trương hôn lễ chính là tân nương, không nghĩ tới vị này tân lang ôm đồm sở hữu vụn vặt sự tình. Làm Vưu Vi thiếu nhọc lòng cũng ít phiền não, năm nguyệt 20 ngày thời điểm, Vưu Vi cùng Lăng Tuần đi cục dân chính làm giấy hôn thú. Nhìn trong tay màu đỏ sách vở, nàng có điểm không thể tin được. Nàng kết hôn, gả cho Lăng Tuần, hồi tưởng khởi lần đầu tiên gặp được hắn khi tình hình. Vưu Vi hoàn toàn không nghĩ tới bọn họ sẽ là hiện tại quan hệ. Tiếu Hoán đã sớm biết bọn họ hôm nay chính thức trở thành phu thê. La hét muốn ăn đốn tốt chúc mừng, vốn dĩ chỉ nghĩ cọ một đốn nướng BBQ. Không nghĩ tới bữa tối thời điểm, Lăng Tuần trực tiếp dẫn bọn hắn đi một nhà đê thị danh tiếng thực tốt tiệm ăn tại gia. Người đều giá cả làm Tiếu Hoán dọa đến không dám lấy chiếc đũa cái loại này. Đột nhiên tới loại địa phương này ăn cơm, Tiếu Hoán bất an mà uống ngụm trà. Đại lão, ta tiền lương nhỏ bé, tiền biếu cũng đuổi không ra giá trên trời. Ngươi mời chúng ta ăn tốt như vậy, ta có điểm sợ hãi, làm ngươi ăn ngươi liền ăn. Ăn nhiều một chút, Lăng Tuần liếc mắt nhìn hắn. Ngữ khí không giống như là ở huấn hắn. Ngược lại khách khách khí khí, càng làm cho Tiếu Hoán cảm thấy không thích hợp. Hết chương.